chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219 nhất định là ta mở ra phương thức không đúng. Chương 219 nhất định là ta mở ra phương thức không đúng. Hai người cùng nhau vào phòng khách, liền thấy Trần Thanh Thanh nghiêng dựa vào trên sofa, vẻ mặt lười nhác bộ dáng nhìn tivi, xinh đẹp gương mặt. Lộ ra vài phần tiểu nữ nhân vũ mị, thấy hai người tới. Ánh mắt lười biếng liếc mắt một cái, liền như vậy một ánh mắt, xem đến Tư Đồ Phong tâm đều tô, Nima quả nhiên là cái muốn mệnh tiểu yêu tinh, ngại với Nạp Lan Y Y ở chỗ này. Tư Đồ Phong cưỡng chế tình áp xuống đáy lòng ngo ngoe dục dịch, Trần Thanh Thanh nói. Buổi tối đi ra ngoài chơi đi, ước Cố Nam Tích, Nạp Lan Trạch, Hoa Mộ Niên bọn họ cùng nhau, hảo, đi nơi nào, tùy tiện, tốt nhất ngày mai hậu thiên cũng đều an bài một chút, như vậy nghĩ ra đi chơi. Không phải ta, là nàng, nàng liếc mắt một cái Nạp Lan Y Y, Tư Đồ Phong ngay sau đó đáy lòng sáng tỏ. Này nha đầu chết tiệt kia là vì nàng khuê mật mới cho chính mình gọi điện thoại, mệt hắn lòng tràn. Đầy vui mừng chạy tới, đầy ngập nhiệt huyết giống như là bỗng nhiên bị bát một chậu nước lạnh giống. Nhau, tâm đều lạnh xuống dưới, hắn ánh mắt lạnh lạnh nhìn nàng, Trần Thanh Thanh không thể hiểu được nói. Ngươi làm gì, không làm sao, nếu muốn đi ra ngoài, vậy đi đế hảo uống rượu đi. Không có việc gì uống cái gì rượu a? Ta tưởng uống, Nga. Vậy đi thôi. Vì thế, ba người cùng nhau xuất phát đi đế hào câu lạc bộ đêm, dọc theo đường đi. Tư Đồ Phong sắc mặt đều xú xú. Hoàn toàn không phản ứng Trần Thanh Thanh, nhưng thật ra Nạp Lan Y Y hỏi nàng lời nói. Hắn còn sẽ phản ứng một chút Tư Đồ Phong. Cố Nam Tích trước kia có hay không giao quá bạn gái a? Không có, kia hắn có hay không thanh mai trúc mã hoặc là vị hôn thê linh tinh? Không có, người trong lòng đâu? Tư Đồ Phong nhàn nhạt liếc mắt một cái bên người vị trí thượng Trần Thanh Thanh. Sắc mặt đột nhiên trở nên có chút khó coi, Nạp Lan Y Y lúc này mới phản ứng lại đây. Trần Thanh Thanh phía trước giống như nói qua, Cố Nam Tích người trong lòng chính là nàng, ta lặc cái đi. Giống như hỏi nói bậy. Lúc này Tư Đồ Phong vốn dĩ liền khó coi sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm, Nạp Lan Y Y bắt đầu không? Nói một câu, Trần Thanh Thanh không rõ nguyên do nhìn Tư Đồ Phong, Nima nàng lại làm sao vậy? Cứ nhiên lại cho nàng bãi sắc mặt thật là đủ rồi, không để ý tới liền không để ý tới. Ai hiếm lạ nột đợi cho đế hào câu lạc bộ đêm. Cố Nam Tích, Nạp Lan Trạch cùng Hoa Mộ Niên ba người đã ở bên kia chờ, đương Cố Nam Tích nhìn đến Nạp Lan Y Y kia. Một khắc, hơi có chút kinh ngạc, nàng không phải rời đi Vân Thành sao? Như thế nào lại tới nữa? Nạp Lan Y Y trực tiếp lanh lẹ cùng hắn chào hỏi nói. Hải, Cố Nam Tích, ta lại tới nữa, cuối tuần không có gì sự tình, ta liền tới đây nhìn xem Thanh Thanh, Nga. Vậy ở Vân Thành hảo hảo chơi mấy ngày đi, ngươi cho ta hướng dẫn du lịch không? Nàng một đôi trong trẻo con ngươi, tràn ngập chờ mong nhìn hắn, Cố Nam Tích đỉnh mày nhẹ dầu. Nói, đương nhiên, nhưng tâm lý lại tưởng, nhà đầu này cư nhiên còn chưa từ bỏ ý định, hắn hiện tại thật sự không nghĩ yêu đương. Ở không có quên mất rớt trong đầu kia mặt thân ảnh phía trước. Nạp Lan Y Y được đến hắn hồi đáp. Đáy lòng vui vẻ, đem tầm mắt dừng ở Nạp Lan Trạch trên người, chỉ thấy hắn lười biếng híp mắt nhìn về phía chính mình. Giống như là muốn đem nàng nhìn thấu giống nhau. Một bàn tay đắp hắn bên người một cái lớn lên còn rất xoái khí nam hài tử trên vai, giống như thân. Mật ta đi, Nạp Lan Trạch đây là đang làm gì? Cứ nhiên ôm một người nam nhân, Nạp Lan Trạch thấy nàng nhìn lại đây. Khóe miệng gợi lên một mặt ý cười. Cùng Hoa Mộ Niên giới thiệu nói, bảo bối, đây là ta cùng cha khác mẹ muội muội. Hoa Mộ Niên ngây ra một lúc, lễ phép nói, muội muội, người hảo. Nạp Lan Y Y trực tiếp bị câu kia bảo bối cấp lôi đến trợn tròn mắt. Bảo bối, Nạp Lan Trạch cư nhiên kêu thiếu niên này bảo bối, ta đi, bọn họ đây là cái gì quan hệ? Nạp Lan Trạch không chút nào để ý nhướng mày nói. Không sai, chính là ngươi tưởng như vậy, Nạp Lan Y Y đã kinh ngạc đến không được. Đồng tính luyến ái sao? Nàng là biết đến, lại không biết Nạp Lan Trạch cư nhiên cũng là đồng tính. Này quả thực quá làm nàng chấn kinh rồi. Khó trách Nạp Lan Trạch sẽ như vậy dễ dàng từ bỏ Nạp Lan gia quyền kế thừa. Nguyên lai là bởi vì cái này. Nếu hắn là đồng tính sự tình bị phụ thân đã biết. Không cần chính hắn từ bỏ. Liền trực tiếp sẽ bị phụ thân phủ quyết rớt hắn quyền kế thừa, mệt nàng còn tưởng rằng hắn là thiệt. Tình muốn đem quyền kế thừa nhường cho nàng, nàng ánh mắt nhàn nhạt đánh giá hắn bên người Hoa Mộ. Niên liếc mắt một cái. Nói. Lớn lên không tồi, chúc phúc các người bách niên hảo hợp, Nạp Lan Trạch cười nói. Cảm ơn, cũng mong ước ta muội muội ngươi lần này tiến đến, chấm dứt tâm nguyện, Lan Ni Ma, chấm dứt than bùn a. Nàng lần này tiến đến là vì Cố Nam Tích, chấm dứt không phải tương đương về sau không kết quả sao? Nạp Lan Trạch thằng nhãi này tuyệt đối là cố ý, hừ, lười đến lại phản ứng hắn. Nạp Lan Y Y trực tiếp đi tới Trần Thanh Thanh bên người. Nói, tới, Thanh Thanh, chúng ta uống rượu, hảo, ta muốn uống rượu, cốc tay, hành, nhiều tới mấy chén, chúng ta đêm nay không say không về, đến lúc đó Trần Thanh Thanh từ Tư Đồ Phong ở. Như vậy chính mình liền có cơ hội nương say rượu, tự nhiên mà vậy ăn vạ Cố Nam Tích trên người, tốt như vậy cơ hội. Nàng như thế nào sẽ bỏ qua? Hai người uống lên một hồi làm, Hoa Mộ Niên cũng tham dự tiến vào, ba người một phân danh giới quyền hoa tới rồi đêm khuya. Mới uống say mềm, làm Tư Đồ Phong, Cố Nam Tích cùng Nạp Lan Trạch ba người sôi nổi đều cảm thấy thực vô ngữ, liền như vậy uống say. Sau đó đâu, sau đó Nạp Lan Trạch nâng Hoa Mộ Niên trực tiếp đi đế hào trên lầu phòng khai phòng, Tư Đồ Phong. Không uống nhiều ít, thanh tỉnh đâu. Hắn trực tiếp đem Trần Thanh Thanh cấp ôm đi, nghĩ thầm, nhà đầu thúi, xem lão tử trong chốc lát như thế nào lăn lộn ngươi, vì thế. Toàn bộ ghế lô chỉ còn lại có Nạp Lan Y Y cùng Cố Nam Tích khóe môi gợi lên một mạt. Cười khổ, đi qua đi đem nàng đỡ lên, Nạp Lan Y Y tửu lượng không tồi. Lúc này chỉ có 3 phần men say, đầu óc vẫn là thanh tỉnh, lại làm bộ uống say. Cả người đều treo ở Cố Nam Tích trên người, hai chân tựa nhũn ra giống nhau đi không nổi, một đôi đào hoa con ngươi mắt say lờ đờ mông lung nhìn. Hắn nói, Cố Nam Tích, ta phải công chúa ôm. Cố Nam Tích cũng không có cho nàng công chúa ôm, mà là cong hạ thân tử đem nàng cả người đều bối ở trên lưng, Nạp Lan Y Y khóe miệng gợi lên một mạt. Thực hiện được ý cười, nàng thực dễ dàng thỏa mãn đát. Không có công chúa ôm, cõng cũng không tồi a. Cuối cùng là tiếp xúc gần gũi, nàng tiếp tục giả ngây giả dại nói. Cố Nam Tích, ta thích ngươi, ngươi như thế nào không thích ta nha? Cố Nam Tích cho rằng nàng thật say, bằng không một nữ hài tử từ đâu ra to gan như vậy tử. Há mồm ngậm miệng chính là thổ lộ, còn trực tiếp hỏi hắn thích không thích nàng. Hắn nhíu mày nói thẳng nói. Không có không thích, Nạp Lan Y Y đáy lòng vui vẻ. Buột miệng thốt ra nói. Đó chính là thích lạc. Cố Nam Tích nhíu mày nói. Nạp Lan Y Y, ta xem ngươi thực thanh tỉnh. Bằng không chính mình xuống dưới đi trở về đi. Không có a, không có đâu. Ta không có thực thanh tỉnh đâu. Nhân dạ uống say đâu. Cố Nam Tích, ô ô, người hung ta, thiếu chút nữa lộ tẩy. Nàng lại bắt đầu giả ngây giả dại, Cố Nam Tích khóe miệng nổi lên một mặt cười khổ. Thật không biết nha đầu này là thật say vẫn là giả say, cuối cùng. Hắn vẫn là đem nàng mang về ra, ném vào trong nhà phòng cho khách, làm người hầu đi chiếu cố. Nhưng nha đầu này lại là cái không an phận, Cố Nam Tích thấy vậy. Sắc mặt lập tức đen xuống dưới, Nạp Lan Y Y. Lập tức cút cho ta đi ra ngoài. Ngoặc kép, ta đi, đưa tới cửa đều không cần, bên kia, Trần Thanh Thanh bị Tư Đồ Phong ôm hạ xe thể thao. Ghé vào biệt thự cửa phun cái không ngừng, Tư Đồ Phong thấy nàng khó chịu. Cao mày ở nàng phía sau lưng nhẹ nhàng chụp phủi, lại vào nhà cầm một lọ nước khoáng cho nàng, thế nào? Nha đầu, còn khó chịu sao? Ô ô, Từ Đồ Phong, ta thật là khó chịu, ha ha. Từ Đồ Phong một tiếng cười lạnh, nghĩ thầm, trong chốc lát còn có càng khó chịu chờ ngươi đâu, hắn nâng nàng vào phòng, đem nàng phóng ngã vào phòng khách trên sofa. Trần Thanh Thanh mắt say lờ đờ mông lung nhìn hắn. Một đôi con ngươi vũ mị kinh hồn, tựa muốn đem người tâm hồn đều câu đi giống nhau. Từ Đồ Phong nhịn rồi lại nhịn. Cuối cùng vẫn là nhịn xuống, hít sâu một hơi, đi trên lầu trong phòng vệ sinh đánh một bồn nước ấm ra tới. Giúp nàng xoa mặt uống say sau, Trần Thanh Thanh cảm giác đặc biệt khó chịu. Cả người đều nóng hầm hập, nàng trực tiếp đem kia bồn thủy bát đến chính mình trên người. Từ đầu rối đến chân, phòng khách trên sofa, trên sàn nhà, tất cả đều là thủy. Từ Đồ Phong sắc mặt âm trầm một mảnh. Nhà đầu thúi, uống say đây là muốn tạo phản nột, vẫn là thực nhiệt a? Trần Thanh Thanh cả khuôn mặt đều đỏ bừng, mắt say lờ đờ mông lung khắp nơi nhìn xung quanh. Đột nhiên, nàng thấy được Từ Đồ Phong kia trương yêu nghiệt giống nhau khuôn mặt tức khắc. Đáy mắt hiện lên một đạo tinh quang, thẳng đến hắn mà đến. Từ Đồ Phong đang chuẩn bị rửa sạch bị Trần Thanh Thanh ném tới trên mặt đất. Chậu cùng khăn lông, đã bị Trần Thanh Thanh dùng sức cấp đẩy đến trên bàn trà tức khắc. Trên bàn trà chứa đầy trái cây rổ toàn bộ đều bị lộng loạn rớt đến đầy đất đều là toàn bộ phòng. Khách loạn thành một đoàn, Từ Đồ Phong hắc mặt gầm nhẹ nói. Nhà đầu thúi, người mẹ nó rốt cuộc muốn làm sao? Trần Thanh Thanh là thật sự say, hoàn toàn một chút ý thức đều không có, bằng, hết chương.